Khi tóc mai đã bạc, người có còn bên ta? Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Meunona. Chương 22. Anh từng nhặt được một chiếc lông vũ. Có điều, dẫu cho cô biết rằng Giang Trọng Lâm lo nghĩ cho mình, nhưng giận thì vẫn giận thật. Du Giao biết sau khi cô xuyên thời không cảm xúc buồn vui thất thường, đa phần là do chuyện mang thai. Nếu như là lúc trước, tính tình của cô cũng không nóng nảy đến vậy. Du Giao ra khỏi phòng ngủ, chuẩn bị lên lầu đem mấy thứ đồ còn lại dọn xuống. Đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Giang Trọng Lâm từ ngoài cửa đi vào. Trong tay cầm một bó hoa tường vi màu hồng nhạt, buộc gọn gàng bằng dây lụa tím nhạt. Màu sắc tươi hồng hết sức kiều diễm. Ông lão hơi ngại ngùng, nhưng vẫn đem hoa đến tặng cô. Nhẹ nhàng mà dỗ dành cô một cách đầy ẩn ý, em đừng giận nữa mà. Du Giao không nghĩ tới anh sẽ tặng hoa cho cô. Cô đưa tay nhận lấy. Hương vị ngọt ngào thanh khiết bỗng chốc ngập tràn trong khoang mũi. Tức giận không tốt cho sức khỏe đâu, Giang Trọng Lâm nói. Du Giao ôm lấy hoa, đột nhiên vươn tay, lấy một đầu ngón tay áp nhẹ lên trên trán của ông lão. Đẩy đầu của anh về phía sau, sau đó chồm lên trước hôn phớt lên cằm của anh một cái. Đầy mặt tươi cười ôm lấy bó hoa chạy lên lầu. Được rồi, em không giận nữa. Giang Trọng Lâm ngẩn ra, vội vàng nói. Chậm chút, đừng chạy trên cầu thang. Du Giao dừng bước lại, dựa vào trên thành cầu thang. Phụ nữ mang thai không phải hàng dễ vỡ. Không cần thiết phải lo lắng như thế. Chính em cũng có chừng mực. Thầy Giang à, tốt xấu gì em cũng 28 tuổi. Là người sắp lên hàng 30 rồi. Giang Trọng Lâm, dù sao đi nữa, vẫn nên chú ý một chút. Có em bé rồi thì không như lúc trước nữa. Du Giao bật cười. À, hồi trước không phải anh vẫn cứng miệng nói không cần em bé này hay sao? Sao mà bây giờ lại sốt vó lên thế? Giang Trọng Lâm bất đắc dĩ, nhìn bó hoa trên tay cô. Em nói không giận nữa mà. Du Giao, em không giận, em chỉ đang chế giễu anh thôi. Giang Trọng Lâm chỉ có thể cười khổ. May là Du Giao cũng không nói nhiều nữa, tự đi dọn dẹp đồ đạc. Đợi Giang Trọng Lâm dọn cơm canh ra xong, đi vào phòng gọi Du Giao ăn cơm, thì thấy trong phòng ngủ của mình có nhiều thêm rất nhiều thứ. Bó hoa tường vi màu hồng nhạt được cắm vào trong bình hoa, để trên cái tủ nhỏ. Khắp phòng thoang thoảng hương thơm thanh nhẹ. Mấy bản game Du Giao mua được chồng lên mấy quyển sách trên bàn tròn nhỏ. Các loại chai lọ dưỡng da, bàn chải đánh răng, khăn mặt, đặt ở bên cạnh bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh. Trong tủ quần áo của anh có thêm rất nhiều quần áo của Du Giao. Còn có ở bên bàn sách, mới đặt một tấm hình. Đó là hình lúc trẻ của Du Giao và Giang Trọng Lâm. Là hình cưới của hai vợ chồng. Giang Trọng Lâm trẻ trung mặc tây trang đĩnh bạt, khôi ngô tuấn tú, mặt mày sáng láng, trên mặt mang theo nụ cười ngây ngô mà hạnh phúc, trong mắt ngập tràn niềm vui sướng. Còn Du Giao, tóc dài được quấn lên, để lộ ra cái trán trơn bóng. Trên váy cưới trắng tinh điểm xuyết vài cánh hoa rơi. Trong tay cầm một bó hoa, cũng là một bó hoa hồng màu hồng nhạt, dây lụa tím nhạt, nụ cười trên khuôn mặt cũng tươi đẹp như anh. Du Giao thấy Giang Trọng Lâm nhìn chăm chú vào tấm hình cưới đó, lên tiếng nói, Dương Quân gửi cho em đó. Lúc đầu khi họ kết hôn, Dương Quân làm phù dâu, tất nhiên đã chụp rất nhiều ảnh. Bao nhiêu năm nay bà ấy vẫn luôn giữ gìn cẩn thận. Vào khoảng thời gian này Dương Quân thường hay nói chuyện với Du Giao. Ảnh có mặt cô trong tay Dương Quân, bà ấy đều gửi cho cô một phần. Nói tới mới nhớ, thầy Giang, trong nhà một bức hình của em anh cũng không bày ra. Không phải anh vứt và xóa hết ảnh của em rồi đó chứ? Du Giao cười trêu anh. Thật ra trong nhà cũng không bày nhiều ảnh lắm.